Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329, Ngụy Đại Tướng Quân tới. Vô kỳ hạn nhiệm vụ, đây là xuyên Việt giả phúc lợi sao? Đã thiên hòa cũng không biết băng nguyên thạch ở nơi nào. Lôi Nặc tâm tình thật tốt, ngươi cũng không biết, sẽ không biện pháp ngày quy định chấp hành đi. Thiên Hòa, ngươi cũng không biết băng nguyên thạch vị trí, để cho ta từ đâu tìm được. Lôi Nặc làm ra vẻ mặt dáng vẻ bất đắc dĩ nói đạo. Kỳ thực tâm lý đều vui nở hoa, như biết vị trí, lại khó có thể thu được. Đó mới là bết bát nhất, tận lực đi làm, có thể sẽ để cho mình tổn thất thảm trọng, thậm chí đem mạng nhỏ nhập vào, không đáp ứng sẽ chọc cho nộ Thiên Hòa. Ăn thua thiệt trước mắt, nếu như bằng lòng, ai biết Thiên Hòa có hay không phản chế thủ đoạn, làm cho hắn định kỳ tới hội báo. Theo tình huống trước mắt đến xem, Thiên Hòa nắm trong tay phạm vi, chắc là đến tử thần ngoài dãy núi vây, bao quát hoang vắng nơi ở bên trong, lại địa phương xa, nó liền vô lực trưởng khống, nếu không thì lấy năng lực của nó. Cũng không cần phải làm cho Lôi Nặc giúp nó đi tìm tìm. Không có chính xác mục tiêu. So với có chính xác mục tiêu đối với Lôi Nặc càng có lợi. Làm hết sức đi. Không được quản ngươi có thể hay không tìm được. Chỉ cần ngươi tận lực là có thể thu được ta hữu nghị. Thiên Hỏa tựa hồ cũng biết. Nó đối với Lôi Nặc năng lực khống chế hữu hạn. Rất là đạm nhiên. Cũng không bắt buộc. Lôi Nặc cúi đầu muốn một cái, khổ cười nói ra, ta chỉ có thể nói tận lực, ngoại trừ xem vận khí bên ngoài, chúng ta bây giờ có rất nhiều phiền phức, đầu tiên đại sở mảnh đại lục này rất lớn, thứ nhì có kẻ thù bên ngoài sắp sửa xâm lấn, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, Thiên Hỏa kinh ngạc hỏi, Lôi Nặc trong lòng có nắm chắc hơn, chính mình đoán không lầm. Thiên Hỏa đối với ngoại giới không hiểu nhiều, giới hạn với tử thần dãy núi phụ cận, Lôi Nặc hoa nửa canh giờ, đem huyền người gần xâm lấn sự tình nói cho Thiên Hỏa. Cái này đối với nó mà nói, không khó lý giải, không phải là đoạt địa bàn mà, ngoại trừ quy mô lớn một chút, kỳ thực đều giống nhau, vì đoạt địa bàn, không chết không ngớt, Thiên Hỏa hỏi rõ ràng về sau. Do dự, huyền nhân số lượng là nó không thể nào hiểu được. Dùng Lôi Nặc thuyết pháp, so với toàn bộ tử thần trong cấm địa tất cả sinh vật chung vào một chỗ. Còn nhiều hơn rất nhiều lần. Đã như đây, việc này nhi làm cho Lôi Nặc đi làm. Hắn làm được sao? Như hắn thất bại, đang nghĩ ngợi, Lôi Nặc mở miệng nói ra. Chúng ta đại sở đất rộng của nhiều, nhân khẩu rất nhiều. Thực lực mạnh lớn, lại có Lôi Mỗ toàn lực tương trợ, đánh bại huyền người, chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, xin người đừng cấp bách, việc này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Ồ, người tin tưởng đại sở nhất định sẽ thắng. Thiên Hỏa hỏi, đừng xem nó trí lực rất cao, vẫn như cũ không có siêu thoát ra dã thú ý thức phạm trù. Đối với Thiên Hỏa mà nói, nó chỉ cần kết quả, còn đại sở người cùng huyền người ai thua ai thắng, hắn cũng không quan tâm. Như huyền người thắng, vậy muốn làm pháp làm cho huyền người hỗ trợ tốt, dù sao tốt chỗ cho ai cũng không đáng kể. Nó thầm nghĩ muốn băng nguyên thạch, hiện tại vừa may có cơ hội này, bên ngoài thì có hai cái huyền người. Thiên Hỏa chỉ tin tưởng chính mình thấy, huyền nhân thú vương. Thực lực rõ ràng mạnh mẽ với đại sở thú vương mà. Như không phải là mình xuất thủ. Nghi, cũng không đúng. Lấy trước mắt cái này chỉ hai chân thú thực lực. Coi như không tự mình ra tay. Cái kia chỉ huyền người hai chân thú. Cũng chưa chắc có thể liều mạng một lần. Tài thần hấp thu hết chúc thanh tú một kích toàn lực. Liền Thiên Hỏa đều không phát giác hắn là làm sao làm đến. Đổi thành nó, cũng chỉ có thể áp chế một cách cưỡng ép, cũng không pháp tướng Lôi Nặc như vậy, vô thành vô tức hấp thu hết, Lôi Nặc cười rộ lên. Thiên Hòa, người đối với cấm địa tình huống chung quanh hẳn rất giải khai. Đã gặp ta hỏa thương đội đi. Còn có bầu trời phi thuyền. Hiện tại quy mô còn rất nhỏ. Làm kỹ thuật hoàn toàn chín muồi thời điểm. Đại sở toàn diện mở rộng. Những thiết bị này vũ khí. Chúng ta đại sở có. Huyền người lại không có. Ngươi nói kết quả sẽ như thế nào? Thiên Hỏa ngẫm lại. Cái này đối với nó mà nói có chút khó. Nó không tưởng tượng ra đại sở diện tích có nhiều lớn. Nhân khẩu có nhiều thiếu. Làm số lượng đông đảo hỏa thương binh xếp thành đội. Về phía trước thời điểm tiến công. Càng nghĩ càng thấy được kích thích. Thiên Hỏa tự nhiên xem không được trên hỏa thương bắn ra viên đạn. Vật kia số lượng nhiều hơn nữa. Cũng tổn thương không được nó. Nó cùng địa tiên thú vương là hoàn toàn bất đồng vật chủng. Đối với nó hữu ích cùng tai hại gì đó. Cũng là hoàn toàn bất đồng. Đối với bình thường sinh vật mà nói. Mấy vạn độ nhiệt độ cao. Đủ để khí hóa. Nó lại thấy là rất lạnh. Thú vương thích ăn nhục thân. Nó nhất khẩu cũng sẽ không đụng. Ừ, ngươi nói. Tựa hồ cũng có đạo lý. Bất quá ta không được sẽ đem tất cả hy vọng đều đặt ở ngươi thân lên. Thiên Hỏa rất thông minh. Nhưng không ai loại phức tạp như vậy. Lại thêm trên nó thực lực mạnh mẽ. Căn bản không cần phải cùng Lôi Nặc giả vờ giả vịt. Nghĩ sao nói vậy? Đương nhiên, huyền người đến hai cái địa tiên. Ta hy vọng chết là Trúc Thanh Tú. Một cái khác không sao cả. Lôi Nặc vừa cười vừa nói. Cò kè mặc cả mà. Nếu là mình nhất phương cũng phải chết rơi một cái. Vậy hãy để cho Lãnh Tuyền đi tìm chết tốt. Thiên Hỏa do dự. Nó không phải nghĩ tại huyền người bên trong tìm đại ngôn nhân. Nếu như tìm, tự nhiên thực lực càng mạnh càng tốt. Vấn đề là phía trước nó thử qua. Tại chỗ vài cái nhân chung, ngoại trừ Lôi Nặc bên ngoài, đều vô pháp cùng nó tiến một bước giao lưu. Bọn họ chỉ có thể cảm giác được ý chí của mình. Lại không thể nào hiểu được càng nhiều tin tức hơn. Lấy Thiên Hỏa tập tính. Tự nhiên chỉ biết cùng cường giả tiếp xúc, coi như muốn chọn một cái đại ngôn nhân, hoặc hợp tác giả, ngoại trừ bị Trúc Thanh Tú bắt Liễu Tịnh Minh bên ngoài. Lôi Nặc mới là yếu nhất tốt đi, mặt khác ngũ cái, đều là địa tiên, dựa vào cái gì cùng Lôi Nặc hợp tác. Lôi Nặc cũng không biết những thứ này, nếu như biết, tất nhiên muốn cảm thán một tiếng. Học thêm một môn ngoại ngữ thật sự là quá trọng yếu. Tốt đi, thuần túy già mồm, hắn hiểu cái bướm đây này ngoại ngữ. Thiên Hỏa sóng ý thức, toàn bộ nhờ tài thần số liệu kho chống đỡ. Ô, Thiên Hỏa bất vi sở động, đối với nó mà nói, bên trong dãy núi sinh vật, không phải thức ăn mà là tài nguyên. Từng cái sinh vật sống, đối với nó mà nói đều rất trọng yếu. Lễ vật ngươi đã thu được, bây giờ có thể rời đi nơi này. Thiên Hỏa không tiếp Lôi Nặc lời nói, cũng không nói giết hay không, mà là đuổi người đi. Lôi Nặc bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về đi. Thiên Hỏa rõ ràng so với Tịch Mịch càng thành thục hơn. Lôi Nặc cũng đoán không được nó có chủ ý gì. Cứu trở về Liễu Tịnh Minh. Lãnh Tuyền liếc mắt nhìn Lôi Nặc. Không ai biết hắn nghĩ cái gì. Xốc lên Liễu Tịnh Minh. Xoay người bay đi. Đối mặt huyền nhân thời điểm. Hắn có thể cùng Lôi Nặc hợp tác. Bây giờ không có huyền người địa tiên uy hiếp. Hắn không có hứng thú cùng Lôi Nặc nói thêm cái gì. Nguyên bản còn muốn dựa vào thực lực. Lực áp tống chiết. Chóc đi Lôi Nặc. Bây giờ xem ra. Không thể thực hiện được. Không nói thực lực. Nhân ra phía trước mới vừa giúp hắn, trở tay liền bắt người. Cái này chủng sự tình, Lãnh Tuyền còn làm không ra. Lãnh Tuyền là một đời nhân kiệt, lại không phải kiêu hùng. Lôi Nặc không vội mà hướng về đi. Ở đệ nhị ngôi cao, chọn phẩm chất tốt hỏa diễm thạch, giả trang đầy đủ 500 cân. Đây là Tống Chiết cùng Hắc Dực hai vị địa tiên. ở không ảnh hưởng phi hành điều kiện tiên quyết xuống. Lớn nhất phụ trọng, chớ quên, còn muốn mang theo Lôi Nặc đây. Lôi Nặc tuy là không mập, cũng có gần 200 cân phần lượng. Hắc thạch quái giết mấy con, trắng mập trùng tới tay. Tài thần trải qua non nửa thiên phân tích, phát hiện đây là nhất chủng dựa vào ăn tảng đá, ký sinh ở hắc thạch trong sinh vật. Đừng xem thân thể hắn không được lớn, lại sở hữu bộ dạng làm mạnh năng lượng phản ứng. Đáng tiếc nó không có đầu óc, trí lực thấp, thương cảm. Tài thần sử dụng vượt lên trước 300 chủng bất đồng năng lượng ba động đối với nó đâm kích, vẫn như cũ không có thể tìm ra tương ứng quy luật. Muốn khống chế trắng mập thạch, không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. Tuy là lãng phí nửa ngày, tài thần cho ra tặng lại là chỉ cần tiến hành thật nhiều thực nghiệm, thành công có khả năng vượt lên trước 50%. Thời gian đi ra ngoài không ngắn, Lôi Nặc lo lắng doanh địa. Hắc Dực rất khách khí đem hỏa diễm thạch bang Lôi Nặc đuổi về tài nguyên doanh địa, mang theo hỏa trì trở lại lãnh địa của mình. Tiên sinh, ngày cuối cùng cũng trở về. Đại sở người đến, cầu kiến tiên sinh. Vừa xong tài nguyên doanh địa, Điền Dã chào đón nói đạo. Ồ, tới là ai? Lôi Nặc hỏi. Hắn một mực vội vàng cấm địa xây thành trì việc, lại đi một chuyến tử thần chi nhãn. Trong khoảng thời gian này, tài thần đại bộ phận tài nguyên đều đặt ở bên người. Đối với đại sở giải khai thật đúng là không nhiều lắm. Tới là Ngụy đại tướng quân, còn có lễ bộ thượng thư Thu Thiên Thu đại nhân. Bọn họ ngồi chúng ta phái đi đại sở đón người phi thuyền tới. Điền Dã hồi đáp. Ừ, bọn họ ở cái này còn là thần công thành. Thần công thành doanh địa, cái này mấy thiên từ cửu công chúa tiếp đãi. Điền Dã nói đạo. Lôi Nặc gật đầu, xem ra huyền nhân sự tình có biến. Huyền người địa tiên đều đã thâm nhập đến tử thần chi nhãn. Tới lại là Ngụy Văn Trường, xem ra ngoại giới biến hóa không nhỏ. Lần nữa điều chỉnh tài thần tài nguyên phân phối. Ở trái đất lên, một cái tài nguyên vệ tinh tài thần liền đầy đủ quốc triều sử dụng. Đại sở viên tinh cầu này diện tích lớn xa hơn trái đất. Quan trọng nhất là, nơi này là một cái chưa khai thác đất hoang. Tài nguyên theo chỗ có thể thấy được, một viên tài nguyên vệ tinh, trong vòng thời gian ngắn có thể tảo miểu đến tài nguyên thật không nhiều. Huống Lôi Nặc còn lấy nó làm gián điệp, địa đồ vệ tinh sử dụng, tài thần mỗi bên chủng nhiệm vụ sớm xếp đầy. Lôi Nặc không thể không thường điều chỉnh nhiệm vụ danh sách. Nếu như nhiều tới mấy viên vệ tinh là tốt rồi. Lôi Nặc cảm giác tài thần không giúp được. Ngụy Văn Trường này thì đang ở tham kiến mới vừa xây thành kiểu mới lò cao. Thần công thành mặt đất đã phô mấy vạn thước vuông. Lò cao số lượng từ nguyên lai mấy chục tòa, tăng đến bây giờ hơn 500 tòa. Số 3 lò đã bắt đầu bãi bỏ. Số 2 lô cũng bắt đầu đình sản. Bây giờ tinh luyện kim loại chủ lực là nhất hào lô. Cùng trước mắt cái tòa này được xưng là tinh luyện kim loại kế hoạch nhị đại kiểu mới lò cao. Ngụy tướng quân, người xem đến cái tòa này lò cao là tiên sinh tinh luyện kim loại kế hoạch bước thứ 2. Tiên sinh xưng là 5 tấn lô. Một lò có thể sinh tinh thiết 1 vạn cân. So với Lôi Nặc sắt thép trong kế hoạch bước đầu tiên, lớn nhất hào lô, trước mắt cái tòa này lò cao sinh lượng tăng 1.5 lần. 1 vạn cân, bao lâu có thể ra một lò? Ngụy Văn Trường thần sắc nghiêm nghị, đang nhìn lò cao phía trước. Hắn đã xem qua lò cao sản xuất ra tinh thiết, phẩm chất tuyệt đối tốt hơn đại sở công bộ bách luyện tinh thiết. Công bộ bách luyện tinh thiết, trước muốn tinh luyện kim loại, theo giã luyện được thiết chung, tìm ra phẩm chất tốt nhất, lại trải qua công tượng thiên truy bách luyện, lấy được mới là bách luyện tinh thiết. Loại đồ vật này, ở Lôi Nặc xem ra, chỉ là kém cỏi nhất cao thán cương. Phẩm chất đương nhiên so với sắt phải tốt hơn nhiều, có thể chi phí rất cao. sinh lượng thấp làm người ta giận sôi, lôi nặc căn bản xem không được lên. Tốt như vậy tinh thiết, thần công điện cư nhiên dùng để phô địa. Đừng nói Ngụy Văn Trường, liền lễ bộ thượng thư Thu Thiên đều cảm thấy lôi sư quá bại gia. Những thứ này tinh thiết, có thể chế tạo ra nhiều thiếu binh khí áo giáp a. Tuy nói đại sở vũ khí dự trữ rất sung mãn đủ, có thể làm nghênh tiếp huyền nhân đến, bình thời dự trữ lượng liền có vẻ còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa phẩm chất ở trên chênh lệch quá lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.